kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 726, Kauchi cố sự. Đây là một tòa ngồi xuống bên hồ thôn trang, lót đá cẩm thạch thành mặt đất, tới tới lui lui xe ngựa, cổ hương cổ sắc nơi ở, có điểm đặc sắc, nói là thôn trang, không bằng nói là du ngoạn trấn nhỏ, phong cảnh như tranh vẽ, cảnh sắc hợp lòng người, nhất là sơ dương dâng lên lúc, cho trấn nhỏ phủ thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sắc ngoài, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Kauchi chỗ ở rất tốt hỏi thăm, bởi vì hắn là ba xô thôn nổi danh nhất nhân. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới một chỗ cổ hương cổ sắc. Rất có năm tháng đình viện, đình viện bão kinh phong sương, dường như đã trải qua rất nhiều cố sự. Nơi này chính là Kauchi cố thổ, cũng là hắn tổ trạch. Danh tiếng của hắn tuy là rất lớn, thế nhưng thôn trang mọi người cũng không có quấy rối Kauchi. Có lẽ, đây cũng là đối với Kauchi tôn trọng. A hát, Tô Đại Nhiên một tiếng kẽo kẹt đẩy cửa ra, đập vào mắt là một mảnh vải đầy hoa cỏ vườn. Một ông già đang ở xây dựng hoa của hắn cỏ. Hắn chính là Kauchi, 101 tuổi, lại xuất kỳ tinh thần. Nhất là hắn nhìn tới đôi mắt, tản ra quang, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Ta đã phong bút, lão nhân nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên phía sau. Tiếp tục chuyên tâm tu bổ chính mình vườn hoa cỏ. Hắn cực kỳ chăm chú, cũng cực kỳ cẩn thận, giống như là che chở hắn hải nhi giống nhau. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, phỏng chừng Kauchi cho là mình là tới cầu vẽ, ta là tới tìm ngươi. Tô Đại Nhiên cũng không khách khí, tự mình ngồi ở cái ghế bên cạnh. Kauchi nhíu mày một cái, phỏng chừng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không có lễ phép ra hỏa. Nơi đây không chào đón ngươi, mời đi ra ngoài. Hắn nghiêm nghị hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, hiển nhiên, hắn tuyệt không thích Tô Đại Nhiên cái này không mời tự đến người. Tô Đại Nhiên vuốt lồi lõm bàn đá, sau đó chậm rãi nói ra, màn đêm buông xuống phía sau, huyết sắc thành thị hàng lâm, tòa thành thị nào khô lâu như lĩnh, hài cốt như lâm, tóc hóa thành miếng nhựa. Da thịt nát vụn làm bùn đất, thành thị mọi người đều trong đêm đen tiêu thất. Bọn họ nói, là bọn hắn nội tâm ác ma, đem tòa thành thị này biến thành địa ngục. Tô Đại Nhiên gõ mặt bàn chữ một bữa nói rằng, đáy biển chỗ sâu nhất, có một mảnh hoang loạn bình nguyên. Trên bình nguyên có rất nhiều phá toái khắc đá hoặc là pho tượng, ở bình nguyên ở giữa nhất có một tòa cao măng như mây hải đăng. Tòa kia hải đăng không ngừng thu tập tuyệt vọng, thống khổ, oán hận. Kauchi biểu tình khẽ biến. Người quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Chứng kiến Kauchi biểu tình khẽ biến, Tô Đại Nhiên cũng biết hắn tìm đúng người. Ngươi là tuyển trạch chủ động nói cho ta biết, vẫn là tuyển trạch để cho ta từ trong miệng ngươi nảy ra tới? Tô Đại Nhiên cũng đủ trực tiếp. Hắn từ ba lô lấy ra lột da rán, toái cốt chùy, chặt thịt phủ, ẩm huyết cơ điện, cái này bốn đại hung khí. Thật lâu phía trước theo Tô Đại Nhiên bọn họ tuy là lực sát thương không được luân Tô Đại Nhiên giải phẫu công cụ, thế nhưng bọn họ tán phát hung tàn khí tức, là còn lại vũ khí vạn vạn không cách nào địch nổi. Kauchi khóe mắt quất thẳng tới, làm Tô Đại Nhiên đem chính mình khẩu trang cùng mũ lấy xuống phía sau. Kauchi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người lạnh cả người. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình cự tuyệt trước mặt người đàn ông này, người đàn ông này sẽ đem hắn xé nát nuốt sống. Đi với ta gian phòng. Kauchi thở dài một hơi, đầu tiên là đem đại môn đóng cửa khóa lại, sau đó mang theo Tô Đại Nhiên tiến nhập phòng trong. Sau khi vào phòng, Kauchi ngồi ở Tô Đại Nhiên đối diện, vẻ mặt của hắn rất phức tạp, cũng rất cổ quái. Dường như ở tiếc hận, lại hình như ở tiêu tan. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu hỏi Tô Đại Nhiên, ta biết cũng không nhiều, ta không biết người nghĩ muốn biết cái gì. Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra, trong điện thoại di động hắn giữ rất nhiều Kauchi đã từng tác phẩm. Trong đó có một bức họa gọi là Tinh Không Hải Đăng, Người đi qua cái chỗ này. Gauchi lắc đầu nói ra. Ta không có đi qua. Nhưng đã từng có người nói cho ta biết. Quỷ cơ. Tô Đại Nhiên hỏi. Gauchi gật đầu. Không sai. Là quỷ cơ. Quỷ cơ đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hắn một mực tại tìm kiếm quỷ cơ. Lại không có phát hiện quỷ cơ bất kỳ đầu mối nào. Ta không biết. Gauchi lắc đầu. Ta ở thành phố đồ thư quán tìm được rồi một quyển sách. Tô Đại Nhiên đem thần thoại lịch sử. Đặt ở Gauchi trước mặt hỏi. Trong quyển sách này viết rất nhiều thần linh cố sự. Người đã gặp qua. Nhã cơ. Thì nên biết. Bọn họ không phải thần minh. Bọn họ là quỷ. Ta muốn biết. 2000 năm trước đến 300 năm kia trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Gauchi nhìn lấy mặt bàn sách vở. Lật một lát sau, lộ ra một cái Tô Đại Nhiên đều khó hiểu biểu tình. Căm hận, tiếc hận, hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là căm hận. Người nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Cố sự, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Gauchi. Có lẽ Gauchi trong miệng câu chuyện này cùng lịch sử đứt gãy địa tầng có quan hệ. Chăm chú lắng nghe, con người của ta, thích nhất chính là nghe người khác chuyện xưa. Tô Đại Nhiên ngồi bưng thân thể. Cố sự đại đa số đều là chân thật. Sở dĩ dùng cố sự tới tự thuật. Đó là bởi vì chân thực quá mức tàn khốc. Không cách nào dùng ngôn ngữ tới tự thuật. Cố sự muốn thần chi cửa mở ra ngày nào đó nói lên. Gauchi rơi vào hồi ức. Thời đại tiến nhập thần khải thời đại. Cái này là một cái nhân loại cùng thần minh cùng tồn tại thời đại. Ở thời đại này chung. Thần minh chung kết hết thảy chiến loạn. Thế giới tiến nhập vĩnh hằng hòa bình kỳ. Rất nhanh. 300-400 năm liền đi qua. Nhân loại ở thần linh dưới sự trợ giúp. Khoa học kỹ thuật càng phát ra cường đại. Nhưng mâu thuẫn cũng từ đây sinh ra. Nhân loại phát hiện. Thần minh sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh. Sở hữu bọn họ tha thiết ước mơ lực lượng. Vì vậy. Có vài người bắt được một ít nhỏ yếu thần minh. Điên cuồng dằn vặt hắn. Điên cuồng tiến hành các loại thực nghiệm. Bọn họ muốn đánh cắp thần linh lực lượng. Nhưng là, thần minh đã định trước không cách nào bị tiêu diệt. Không cách nào tử vong. Nhưng vô tận dằn vặt cùng thực nghiệm. Nhưng lại làm cho bọn họ biến thành đáng sợ vặn vẹo quái vật. Những quái vật này ở loài người dưới sự khống chế. Bắt đầu bắt càng cường đại thần minh. Tiến hành điên cuồng hơn thực nghiệm. Càng thực nghiệm, bọn họ càng thấy được không công bình. Tham lam, ích kỷ, phẫn nộ, điên cuồng, không cam lòng, oán hận, đã để bọn họ triệt để mất đi lý trí. Bọn họ ăn cắp thần linh lực lượng, biến thành càng thêm vặn vẹo khủng bố quái vật. Chọn 1000 năm, thần cao cao tại thượng rõ ràng mới phát hiện. Bọn họ quản lý thế giới sớm đã thay đổi hoàn toàn thay đổi. Ẩn sâu tội ác khó có thể phỏng chừng, nhưng bọn hắn phát hiện quá muộn. Khi bọn hắn phát hiện lúc, nhân loại đã tập kích thần chi cửa, bọn họ ở hơn 1000 năm chung, đã ăn cắp thần linh lực lượng, thậm chí có chút vặn vẹo quái vật đã có thể cùng thần minh sánh vai. Một hồi trước nay chưa có chiến tranh bạo phát, sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi hồ ly, thần minh thua, Gauchi chậm rãi nói rằng, mang theo không biết nên như thế nào hình dung tâm tình. Thua. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.